Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, phần 38. Đúng rồi, Cố đại sư, phía trước cho tới nay đều như vậy vất vả ngươi, còn không có đã cho phí dụng. Trình gia đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng mở miệng, tuy rằng ngài như vậy thế ngoại cao nhân khả năng không cần, nhưng ta là không có khả năng không cho. Quá mấy ngày liền sẽ đều đánh tới ngươi chướng thượng, liền dựa theo trên thị trường giá cả phiên bội, cảm ơn ngươi, Cố vô kế đều còn không có nghĩ vậy. Một vụ, rốt cuộc ở phó bản đều cũng làm chuyện như vậy, trong lúc nhất thời đều thói quen, bất quá hắn cũng sẽ không chống đẩy gì đó, nếu Trình gia phải cho liền cấp hảo, ân, có lẽ hắn còn có thể phát triển một chút chính mình nghề phụ. Lần này cũng là, liền tính là ủy thác ngài đến nhà của chúng ta đuổi quỷ, Trình gia vội vàng mở miệng. Ta nhất định sẽ tận lực phối hợp, đến nỗi người trong nhà ta cũng sẽ nỗ lực thuyết phục bọn họ. Nói tới đây hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, rất là không tự tin có thể nói phục trong nhà những người khác. Rốt cuộc làm cái chỉ cần ở bên ngoài chơi thì tốt rồi, ăn chơi trác táng. Trình gia ở nhà là không hề địa vị đáng nói. Thực mau bọn họ liền đến mục đích địa, Trình gia nhìn qua nhưng thật ra hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Tràn ngập một loại hào môn cảm giác, thậm chí còn có được chiếm địa không nhỏ một chỗ hoa viên. Phòng ở thoạt nhìn còn rất có chút năm đầu, thập phần điển nhã xinh đẹp, chung quanh còn có một đống chuyên môn cấp đám người hầu trụ phòng ở. Ở chỗ này làm việc người đãi ngộ đều thực không tồi. Trên mặt đều mang theo một loại kiêu ngạo, đương nhiên Trình gia nhân tế quan hệ cũng tương đương phức tạp. Bọn họ vẫn chưa phân ra, cả gia đình người ở tại bên trong, chia làm trước mắt cầm quyền đại phòng, chỉ có đại thiếu gia Trình Khanh còn ở nơi này, cùng Trình gia nhị phòng. Tuy rằng nói Trình gia phụ thân không có gì năng lực, nhưng thắng ở thành thật, tại gia tộc xí nghiệp cũng hỗn đến không tồi. Cũng chính là thê tử tính cách hơi chút kiêu căng điểm mơ siêu đến nỗi tam phòng chính là cái loại này không có gì năng lực, nhưng lại cảm giác chính mình hẳn là được đến càng tốt đãi ngộ. Thường xuyên làm sự cái loại này loại hình, đương nhiên hiện tại là bị đại phòng cấp ép tới gắt gao. Bên trong lục đục với nhau phòng chừng đều có thể chụp cái gì hào môn cầu huyết phim truyền hình. Cũng chính là Trình gia có cái cũng đủ ưu tú đường ca ở. Bản nhân lại đối vài thứ kia không hề có hứng thú. Bằng không hiện tại hắn cũng là hào môn tranh sản phim truyền hình vai chính. Hẳn là pháo hôi đi. Xe mới vừa ngừng ở cửa, Trình gia liền ân cần kéo ra cửa xe, làm Cố vô kế xuống dưới. Thái độ thập phần cung kính. Cố đại sư, nơi này chính là nhà ta, hệ thống thanh âm lúc này cũng đột nhiên vang lên. Làm một cái tam lưu tiểu minh tinh, không biết vì cái gì ngươi tiếp nhận rồi một cái phú nhị đại ủy thác. Mà đến tới rồi vùng ngoại ô biệt thự, Cố vô kế, ngoặc kép, này giới thiệu nếu đánh ra tới một cái phim kinh dị đều là cái loại này đại lạn phiến đi. Phía trước ở trên diễn đàn cũng nhìn đến quá. Đương hiện thực nào đó địa phương quỷ hồn thấu thành một ít điều kiện thời điểm, lại bị người chơi kích phát, liền sẽ sinh thành một ít phó bản, bất quá này đó phó bản khó khăn không đồng nhất, nếu là thật sự quá khó, hệ thống cũng sẽ không mạnh mẽ kích phát, cho nên hiện tại cái này phó bản, hẳn là cũng sẽ không quá khó, dùng để coi như nghỉ phép gì đó có lẽ có thể. Nhiệm vụ chủ tuyến: điều tra rõ ràng Trình gia biệt thự chung rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Chỉ có quản gia rõ ràng Cố vô kế là Trình gia thỉnh trở về cái gì, đại sư. Những người khác đối này đều hoàn toàn không biết gì cả. Đám người hầu đang xem đến lúc sau, sôi nổi đều chấn kinh rồi. Bọn họ nhưng thật ra đối Cố vô kế mặt có chút ký ức. Này còn không phải là phía trước các loại lên hot sớt cái kia tiểu minh tinh sao? Rốt cuộc Trình gia xu hướng giới tính sự tình mọi người cũng là hoặc nhiều hoặc ít đều rõ ràng. Hơn nữa Trình gia gia chủ còn tính khai sáng, cho nên cũng liền phóng chính hắn lăn lộn, nhưng mang bạn trai trở về loại này thao tác còn chưa bao giờ gặp qua a. rốt cuộc Trình Nhị thiếu ba mẹ cũng không phải là dễ đối phó. Phòng trừng cái này, Tiểu Minh Tinh lập tức liền sẽ bị Phong giết. Mọi người không cấm có chút đồng tình, Cố Vô Kế nhưng thật ra vừa vào cửa sau liền có một loại quen thuộc cảm giác. Loại này tràn ngập âm khí địa phương, quả thực như là trở lại chính mình ra dường như, làm hắn phi thường hoài niệm mơ siêu nói vậy ở cái này địa phương. Hắn hẳn là lại có thể sáng tạo một đoạn tốt đẹp hồi ức. Đến nỗi cái gì bởi vì đi vào Trình gia cho nên khẩn trương bất an sợ hãi xấu mặt chuyện như vậy. Đối Cố Vô Kế tới nói hoàn toàn là không tồn tại. Quản gia còn cảm giác Trình gia là bị cái này xảo lưỡi như Hoàng Tiểu Minh Tinh cấp lừa. Tuy rằng trên mặt cũng không quá biểu hiện ra ngoài, nhưng kia thái độ liền mang theo vài phần chậm trễ. Cố tiên sinh, đã làm người cho ngài ở trên lầu chuẩn bị phòng. Hành lý khiến cho người hầu trước nâng đi lên đi, đương nhiên. Tuy rằng nhìn không thuận mắt Cố Vô Kế, nhưng chuẩn bị phòng vẫn là thực bình thường phòng cho khách. Bọn họ Trình gia không đến mức tại đây loại vấn đề thượng động tay chân. Thật là cảm ơn, Cố Vô Kế có lễ phép nói lời cảm tạ. Không cần, Cố đại sư dương hành lý đương nhiên là làm ta lấy. Còn không đợi hầu gái lại đây. Trình gia liền bay nhanh từ tài xế nơi đó tiếp nhận Cố Vô Kế trong tay hành lý. Động tác mau giống như sợ bị người khác cướp đi dường như. Mặt khác âm thầm quan sát người. Ngoặc kép chấm hỏi, Trình gia thiếu gia ngươi cần thiết như vậy chân chó sao? Chẳng lẽ không phải cái này Tiểu Minh Tinh các loại lấy lòng bọn họ nhị thiếu gia sao? Hình ảnh này tổng cảm giác có điểm thần bí. Quản gia trong lòng hừ lạnh một tiếng, càng là cảm giác khinh thường, thừa dịp Trình gia kích động cầm hành lý thời điểm, đối Cố Vô Kế dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được đến thanh âm lạnh lùng chào phúng. Đại thiếu cùng tam lão gia hôm nay đều có chuyện sẽ không trở về. Bất quá này cũng không đại biểu nào đó người liền có thể ở chỗ này dương oai. Chúng ta Trình gia dung không dưới những cái đó giả thần giả quỷ lung tung rối loạn người, phát. Hiện Cố Vô Kế bình tĩnh nhìn chính mình, biểu tình giống như còn có chút phi diệu. Quản gia còn tưởng rằng chính mình trào phúng hiệu quả. Ngay sau đó Cố Vô Kế liền từ trong tay cầm lấy một cái vở. Từ phía trên xé xuống một tờ, dán đến quản gia trên người. Ta xem ngươi sắc mặt không tốt, chung quanh âm khí cũng thập phần nồng đậm. Rất có thể sẽ gặp được phiền toái. Tóm lại, trước khi nhớ ta số điện thoại, may mắn hắn sớm đã có sở chuẩn bị. Nói vậy nơi này người ngộ quỷ tỷ lệ sẽ không thấp. Nếu là toàn dựa vận khí lời nói cũng quá khó thao tác. Hắn liền mua cái đạo cụ, này vở giá cả cũng thực tiện nghi, không có gì khác tác dụng, chỉ là ở cầm nó người gặp được nguy hiểm là lúc. Chủ nhân sẽ có sở cảm giác. Đến nỗi quản gia ở bên cạnh lời nói, Cố Vô Kế liền hoàn toàn cũng chưa nghe đi vào. Hắn dù sao nhớ rõ chính mình tới Trình gia là vì hoàn thành nhiệm vụ. Coi như làm là tới đuổi quỷ hảo, kia tự nhiên không thể phóng bên trong người tánh mạng mặc kệ. Quản gia, ngoặc kép chấm hỏi, a, đúng rồi, hy vọng ngươi tốt nhất bên người phóng, cũng không cần ly đến quá xa. Bằng không nếu là phát sinh ngoài ý muốn ta khả năng không có biện pháp, Cố Vô Kế cũng là vâng. Chịu có thể cứu liền cứu, thật sự không thể cứu liền tính người. Bất quá nếu là biến thành quỷ, hắn có thể hữu nghị bang nhân tinh lọc một chút. Quản gia nghe đều cảm giác thập phần mạc danh. Cái này Cố Vô Kế cư nhiên còn muốn lừa hắn. Hắn cơ hồ đều tưởng đem này tờ giấy xé thời điểm. Trình gia liền bỗng nhiên quay đầu. Quản gia, ngươi nhất định phải hảo hảo thu. Trình gia vội vàng mở miệng. Không thể cô phụ Cố đại sư một mảnh tâm ý, quản gia đành phải căng ra đầu đem này tờ giấy thu lên. Cảm giác nhị thiếu gia đã là hoàn toàn bị cái này Cố Vô Kế cấp tẩy não. Trong lòng hận không thể đại thiếu gia nhanh lên trở về. Nhanh lên đem nhị thiếu gia giáo dục hồi quỹ đạo. Khi nói chuyện, một cái nữ hài đột nhiên từ trong đại sảnh chạy ra tới. Nhìn đến Trình gia chính là ánh mắt sáng lên. Gia ca, người đã về rồi. Theo sau ánh mắt liền tạm dừng ở bên cạnh Cố Vô Kế trên người. mang theo một chút không tốt. Đây là ai? Cố Vô Kế, ngoặc kép, Cố đại sư, đây là ta mẫu thân bên kia bà con xa thân Thích Tuệ Tuệ. Hiện tại bởi vì ở chỗ này đọc sách, liền sống nhờ ở nhà, Trình gia lập tức liền nghiêm túc đem đối phương tin tức đều nói cho Cố Vô Kế. Sau đó lại nhíu mày nhìn về phía đối phương. Đây là Cố đại sư. Ngươi không thể đối hắn như thế vô lễ. Phương Tuệ Tuệ nghe được Trình gia nói chính là cắn nha. Nàng đối chính mình này biểu ca vốn dĩ liền có chút hảo cảm. Lúc này coi chừng Vô Kế ánh mắt cùng nhìn cái gì nam hồ ly tinh dường như. Đừng tưởng rằng ngươi có điểm tư sắc liền ghê gớm. A di ngày mai liền trở về. Đến lúc đó xem ngươi làm sao bây giờ. Nàng nói như vậy, đang muốn tức giận chạy đi, lại bị Trình gia gọi lại. Nàng có chút kích động quay đầu tới, liền nhìn đến Cố Vô Kế trong tay cầm một trương giấy. Đây là ta số điện thoại, nếu là có việc liền gọi điện thoại cho ta. Cố Vô Kế nói cái loại này giống như lạn đường cái đến. Gần lời nói, ngươi cho rằng ta. Cố Vô Kế lại đến gần một bước, cúi đầu nhìn trước mắt thiếu nữ. Biểu tình thập phần ôn nhu, nhận lấy đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi xảy ra chuyện không sai. Lúc này Cố Vô Kế đã vận dụng thượng hắn kỹ thuật diễn, vốn dĩ Phương Tuệ Tuệ là tưởng cự tuyệt cũng nhục nhã một phen. Nhưng đang xem đến trước mắt người này tuấn mỹ đến cực điểm dung mạo, còn có kia nghiêm túc biểu tình là lúc, nguyên bản nói lại như thế nào đều cũng không nói ra được. Tim đập bỗng nhiên lỡ một nhịp, tay còn theo bản năng liền tiếp nhận giấy, chờ đến ý thức được chính mình làm cái gì sau. Phương Tuệ Tuệ trong lòng một trận tức giận, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ đối với ngươi có cái gì hảo cảm. Nói liền mau chân chạy đi rồi. Cố đại sư, nhà đầu này thật là quá không hiểu chuyện, ta lần sau lại giáo huấn nàng. Trình gia vội vàng đối Cố Vô Kế mở miệng. Đồng thời trong lòng còn cảm giác được thực dấm, chính mình cùng Cố đại sư nhận thức lâu như vậy, còn không có bị Cố đại sư như vậy ôn nhu công đạo quá cái gì đâu. Không quan hệ, Cố Vô Kế chính là đối Austin như vậy mỗi ngày tìm đường chết cố chủ đều như thế ôn. Nhu có kiên nhẫn người, nơi nào sẽ để ý một cái tiểu cô nương thái độ. Lập tức nói, chúng ta vẫn là đi ngươi trong phòng nhìn xem kia mặt gương đi, nga. Đối, Trình gia tức khắc liền đã quên vừa mới sự tình, lo lắng đề phòng lên, dẫn theo hành lý liền cùng Cố Vô Kế cùng nhau chiều trên lầu đi đến. Mới vừa đi đến lầu 2, lại nghênh diện đi tới một đôi trung niên nam nữ, biểu tình nhìn cực kỳ âm dương quái khí. Trình gia a, ngươi đây là mang cái gì bằng hữu đã trở lại, ta nhìn thực không đứng đắn a, hay là cái gì không đứng đắn người đi. Chúng ta Trình gia cũng không phải là ai đều có thể tới, tam thúc tam thầm mơ siêu. Trình gia kêu. Thực không tình nguyện, hiển nhiên đối này hai người không có gì hảo cảm, nghe được bọn họ chửi bới Cố Vô Kế càng là cực kỳ khó chịu. Đang muốn mở miệng phản bác thời điểm mơ siêu, hai vị thoạt nhìn tựa hồ sắc mặt không tốt lắm a. Có phải hay không làm cái gì không tốt sự tình? Cố Vô Kế mở miệng nói, biểu tình còn thập phần nghiêm túc. Bình tĩnh nhìn bọn họ, ân, chính là cái loại này thiếu đạo đức nham hiểm việc, rốt cuộc, ta xem các ngươi quanh mình âm khí so những người khác càng cường, tam thúc cùng tam thẩm sắc mặt. Lập tức biến đổi, theo sau tam thẩm liền sắc mặt khó coi nói cái gì lời nói đâu, chúng ta có thể làm cái gì nham hiểm sự tình. Trình gia, ta xem ngươi chọn lựa bằng hữu thời điểm cũng là đến thật dài đôi mắt còn cái gì âm khí. Này không phải cái kẻ lừa đảo đi. Tam thúc lại đang xem đến Cố Vô Kế mặt sau đột nhiên vang lên cái gì. Sắc mặt tức khắc biến đổi. Hôm nay buổi sáng tin tức, là ngươi, bọn họ đột nhiên gian nhớ tới cái gì. Sắc mặt khó coi không ít, lại nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt cũng không giống như là phía trước như vậy coi khinh. Chúng ta còn có việc, hiện tại bất hòa các ngươi so đo, nói như vậy. Hai người liền bay nhanh rời đi, xem bọn họ nện bước còn có vài phần chạy trối chết cảm giác. Cố Vô Kế như suy tư gì nhìn bọn họ bóng dáng. Tiến vào lúc sau hắn liền chú ý tới, này vật kiến trúc rất nhiều địa phương đều treo gương, thường xuyên chuyển biến thời điểm đều có thể rõ ràng nhìn đến trong gương chính mình. Tuy rằng nói cũng không phải cái gì kỳ quái địa phương, nhưng hắn trực giác thượng liền cảm thấy có chút vi diệu. Huống chi hệ thống phía trước bối cảnh giới thiệu cũng rõ ràng nhắc tới quá gương sự tình. Mặc kệ nghĩ như thế nào đều có vấn đề. Cố đại sư, tam thúc tam thẩm trên người vấn đề như vậy nghiêm trọng sao? Trình gia còn bởi vì phía trước sự tình lo sợ bất an. Ta cũng là vừa vào cửa liền cảm giác quái quái. Trước kia giống như đều không như vậy, cũng không có. Ta chỉ là thuận miệng nói nói. Hiện tại tình huống hẳn là không như vậy nghiêm trọng. Bất quá dù sao bọn họ tổng hội gặp được phiền toái. Ta liền trước tiên nói nói cũng không có gì sự tình, Cố Vô Kế nói ra thập phần không đáng tin cậy. Nói, kỳ thật ta tưởng lâu như vậy đều lại đây. Những người này tạm thời cũng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm mơ siêu chân chính nguy hiểm. Là cái kia tưởng đối Trình gia động thủ phía sau màn người. Trình gia nghe xong Cố Vô Kế không phụ trách nhiệm lên tiếng. Lự Kính lại làm hắn cảm giác được Cố đại sư khẳng định là an ủi chính mình mới như vậy nói. Tức khắc lại là sợ hãi lại là cảm động. Cố đại sư, muốn hay không dứt khoát gọi bọn hắn trước rời đi. Nơi này như vậy nguy hiểm. Ngươi nguyện ý nói ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. Cố Vô Kế quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói. Bất quá ngươi xác định ngươi có thể nói phục những người khác sao? Làm không được. Trình gia tức khắc trở nên giống như xương đánh cả tím. Dựa theo hắn ở nhà địa vị, loại chuyện này tuyệt đối không thể nào làm được. Những người khác nói không chừng còn sẽ cảm thấy hắn tinh thần xuất hiện vấn đề. Hết chương.